Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chọn của quản lý xác thực không phù hợp với lẽ thường, bất quá. Anh ngảo não nói. Được rồi, anh đồng ý với em. Sau khi nghỉ phép trở về, sẽ nghiêm túc suy tính chuyện này. Dọc theo bờ biển Hoa Liên trắng lệ, Lý Tịnh Á hưng phấn giống như đứa bé một đường kêu la. Hơn nữa thấy sâu giả của Tề Tán Nhân, cô lại càng điên cuồng cười to. Vì tránh tai mắt của người khác, thoải mái vui vẻ hưởng thụ cuộc hành trình đến Hoa Liên lần này. Tề Tán Nhân trừ trang bị kính râm như thường ngày, còn đội mũ lưỡi chai, phối với một bộ râu cá chê. Nhìn anh như vậy thật sự cực kỳ buồn cười. Bọn họ không có đặc biệt thăm viếng danh thắng, ở đây khắp nơi đều là cảnh đẹp. Muốn cảm thụ thiên nhiên, huyền bí ở nơi nào thì dừng bước lại. Vừa đi vừa nghỉ, mặc sức tùy tâm sở dục giữa cảnh thiên nhiên. Khi bọn họ trở lại khách sạn thì đêm đã khuya. Tắm rửa qua, hai người cũng không vội lên giường mà là dựa sát vào nhau, ngồi ở trên sàn nhà bằng gỗ của đài ngắm cảnh. Đây là phòng khách sạn có thiết kế khiến người ta động lòng nhất. Mỗi phòng đều có kính thủy tinh xung quanh đài ngắm cảnh. Tới nơi này có thể ngắm ngọn núi ôm tùm xanh biếc phía xa, nghĩ lên trên trời là xanh bao la. Nơi này thật là đẹp. Lý Tịnh Á nằm ở trên đùi Tề Tán Nhân, thoải mái hưởng thụ ngón tay dài của anh hoạt động thân mật ở trên mái tóc cô. Đúng vậy, thật là đẹp. Ánh mắt quyến luyến của Tề Tán Nhân không có ở thế giới bên ngoài kính thủy tinh, mà là ở người phụ nữ trên đùi anh. Bởi vì liên quan đến chuyện gội đầu, cô luôn luôn buộc tóc thành đuôi ngựa, lại tùy ý xõa ra. Sợi tóc đen nhánh lóe ra ánh sáng rực rỡ, mùi thơm thoang thoảng bay vào trong mũi anh. Thật là muốn ở chỗ này lâu vài ngày. Thật xin lỗi, ngày mai phải tham gia một hoạt động phát ngôn đồng hồ đeo tay, không có biện pháp ở lại lâu. Vì hai ngày nghỉ này, Đinh Nhược Duy sắp phát điên. Vốn là kiên trì không thả người, nhưng nghe anh nói sau khi nghỉ phép trở về sẽ chuyển về nhà trọ của mình, anh mới thỏa hiệp. Em chỉ là tùy tiện nói một chút, nếu như nghỉ nhiều hơn tầm vài ngày nữa, tình tình sẽ làm thịt em. Cô nghịch ngợm quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với anh, bởi vì tầm mắt vừa đúng đối diện với dây chuyền hộ phách anh thủy chung đeo trên cổ, không nhịn được tò mò đưa tay chạm vào. Em còn tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới đeo đồ vật này. Đây là quà tặng khi anh ra nước ngoài lúc 12 tuổi. Mỗi đứa bé của nhà anh đều có một cái. Mẹ anh kiên trì rằng chúng anh nhất định phải đeo trên người. Bà nói vật này có nghĩa là bà thời thời khắc khắc đều bên cạnh chúng anh. Có phải rất giống A Quy hay không? Cho dù an bài một người giúp việc đặc biệt chăm sóc anh, cũng không thể nào thay thế bà. Huống chi là một đồ vật không có sinh mệnh. Lúc 12 tuổi, anh đã bị đưa ra nước ngoài. Cô đau lòng vươn tay vuốt ve gương mặt có chút lạnh lùng của anh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng bây giờ của anh, làm người ta rất đau lòng. Tề Tán Nhân nắm tay của cô đặt ở bên môi khẽ hôn. Bà anh nói bé trai phải sớm học tập độc lập một chút. Nhưng mà như vậy cũng không khỏi quá sớm đi. Cô hồi tưởng lại lúc mình 12 tuổi, mỗi ngày cha mẹ già thay phiên đưa cô lên lớp và tan học. Ngày có bão cô còn có thể chen chúc ngủ ở giữa cha mẹ già, bởi vì cô lo lắng nửa đêm đột nhiên cúp điện. Phòng không có ánh đèn, cô hoàn toàn không dám ngủ. Khi đó vậy mà anh đã sống độc lập một mình ở nước ngoài. Nếu như là em, có lẽ sẽ không đưa đứa bé ra nước ngoài sớm như vậy. Đây là dĩ nhiên, đứa bé nên lớn ở bên cạnh cha mẹ. Em chuẩn bị sinh mấy đứa bé giúp anh. Hai má Lý Tịnh Á đột nhiên ửng hồng, thẹn thùng rũ mắt xuống. Sao em phải sinh đứa bé giúp anh? Sau khi chúng ta kết hôn, em đương nhiên phải sinh đứa bé giúp anh. Rút tay của mình về, cô không được tự nhiên ngồi dậy. Anh không cần náo loạn. Chẳng lẽ em đã quên ban đầu chúng ta ước định thời gian 3 tháng thử việc hay sao? Em cho rằng đây chẳng qua là vì ngăn cản em đang thông báo tuyển chồng, không thể không dùng một chút thủ đoạn. Mím chặt môi, anh đối với phản ứng của cô vô cùng bất mãn. Em thật sự giống như không muốn gả cho anh. Có phải em lo lắng anh không nuôi nổi em hay không? Không phải. Mặc dù ở phương diện năng lực kinh tế, anh ở trong mắt cha mẹ già của cô tuyệt đối không đạt yêu cầu. Người mẫu ăn bữa hôm lo bữa mai, hôm nay ăn sơ nào hại vị, ngày mai có lẽ sẽ lâm vào cuốn quẫn. Nhưng cô thật sự không quan tâm. Đối mặt với giờ khắc chia liền này, cô có một cái nhìn sâu sắc thông suốt. Hai người có thể tay nắm tay trong tương lai, như vậy là đủ rồi. Nhưng điều kiện bên ngoài kia không phải là quan trọng nhất. Em đương nhiên không cần lo lắng, anh tuyệt đối có bản lãnh nuôi em. Hơn nữa, dưỡng em thành trắng trẻo mập mạp. Quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài kính thủy tinh, Lý Tịnh Á thận trọng nói bóng gió. Anh không biết nên lấy công việc hiện tại làm trọng hay sao. Anh mới 27 tuổi, chính là giai đoạn tham vọng sừng sững nhất. Loại chuyện kết hôn sống chết như vậy, ít nhất cũng phải qua 30 tuổi rồi hãy nói. Em chưa từng nghe qua thành gia lập nghiệp hay sao? Chưa thành gia rồi lập nghiệp, anh đã nhận định em là vợ của anh, vậy cần gì phải kéo dài dây dưa. Chẳng biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy cô đang từng bước cách xa anh. Không, điều này cũng không thể nói là cảm giác bất ngờ xuất hiện. Kể từ sau khi cô đề nghị ra ngoài du lịch, đều sẽ thỉnh thoảng nhìn anh ngẩn người, trong mắt có bi thương và lưu luyến không rời. Không phải anh muốn quay phim sao? Anh ơi ngẩn ra nhíu mày. Anh từng nói muốn quay phim sao? Anh chưa nói qua, chính là trên báo tạp chí đề cập tới. Nhịp tim đập thật sự nhanh, cô thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Không sai, gần đây báo chí đối với chuyện anh nhận đóng phim đưa tin rất nhiều. Quay phim thì thế nào? Làm gì có người nào đã kết hôn, vợ chồng lại phải chia ra hai nơi. Và lúc này Tề Tán Nhân thật sự ngậm miệng lại. Trên thực tế cũng là bởi vì không lâu nữa, anh có thể sẽ bay đến đại lục đóng phim. Ý nghĩ kết hôn không ngừng bành trướng ở trong đầu anh. Anh không có ở bên cạnh cô, người phụ nữ này có thể lại đi xem mắt hay không? Anh chỉ nhớ tới lo lắng của mình, lại quên đứng ở lập trường của cô mà suy nghĩ. Cô đồng thời cũng vì vậy mà cảm thấy lo lắng. Nếu như em thật sự là lựa chọn của cả đời anh, cho dù bao lâu em đều có thể đợi anh. Lúc anh bận bịu quay phim, nếu có người đối với em truy đánh tới cùng, em còn có thể chờ anh sao? Loại chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Nhưng anh đối với em một chút lòng tin cũng không có. Làm sao em lại sống lại phụ nữ chân trong chân ngoài đó? Mặc dù khuôn mặt cô được cho là thanh tú, nhưng cũng không phải loại phụ nữ có thể kích thích đàn ông nhiệt tình theo đuổi. Thành thật mà nói, tại sao anh lại coi trọng cô? Chuyện này đối với cô mà nói còn là một dấu chấm hỏi làm người ta nghĩ không thông. Không phải, trên đời này có rất nhiều kẻ tiểu nhân, hoành đào đoạt ái, mà đầu óc của em lại không quá linh hoạt, rất dễ dàng bị người ta lừa chạy. Từ khi bọn họ quen biết đến nay, anh đối với cô vẫn luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Có lẽ loại tâm tình này cả đời cũng không có cách nào thay đổi. Lý Tịnh Á vô buồn cười lại không chịu thua, cô hờn dỗi trợn mắt. Em đâu có ngốc như vậy. Anh nhíu mày liếc cô. Em chính là ngốc như vậy. Anh định lãng phí buổi tối tốt đẹp như vậy để tranh luận chuyện này sao? Cô đẩy ngã anh ở trên sàn nhà, ngồi ở trên người anh, run rẩy, chơi đùa từ từ cởi dây áo chẳng tắm ra. Nhìn ánh mắt anh càng ngày càng thâm trầm, cô biết mình thành công rời đi sự chú ý của anh rồi. Hầu kết của Tề Tán Nhân chuyển động lên xuống. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hấp dẫn anh. Bộ dáng kia vừa không lưu loát vừa thẹn thùng, giống như đang trêu đùa dục vọng dã thú trong cơ thể anh. Nhưng anh kiềm chế mình nhào tới cắn nuốt kích động của cô. Anh muốn hưởng thụ thịnh yến mê người này thật tốt. Kế tiếp em định làm gì? Ngón tay anh cợt nhả hoạt động qua lại trên bắp đùi cô. Ở phương diện này cô một chút kinh nghiệm cũng không có, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì làm bừa. Áo choàng tắm của cô cũng đã bị cởi ra, kế tiếp đương nhiên là đổi lại cho anh. Nhưng mà cô thật sự quá khẩn trương, động tác tháo thắt lưng vô cùng đơn giản, vậy mà hai lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi. Em có chậm quá hay không? Chuyện như vậy vốn nên từ từ, anh không thấy tay của cô đang tháo nút hay sao? Anh thích em từ từ nhưng sẽ bị tổn thương đầu óc, anh đã chờ không kịp rồi. Anh kéo mở áo choàng tắm vẫn đang che người cô ra, xoài nhẹ lũ hoa yêu kiều đang đứng thẳng, dịu dàng chiều chọc vuốt ve. Cơ thể cô nhạy cảm lập tức run rẩy đáp lại. Anh vui vẻ ha ha nở một nụ cười, mặt của cô ửng hồng như quả táo. Làm sao ái nhi của anh lại nhạy cảm như vậy? Ánh mắt càng trở nên đen sẫm. Anh để áo choàng tắm ra, ngay sau đó áo choàng tắm rơi xuống bên eo của cô. Giờ phút này xem ra cô vừa hồn nhiên vừa hấp dẫn, bên dưới bụng bị đốt nóng rực, vội vã thúc giục bước chân của anh. Khi thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, Lý Tịnh Á cảm thấy mình không thể hít thở, không thể làm gì khác hơn là bất lực nhắm mắt lại. Tiếp theo có thể cảm giác anh ngồi dậy, môi lưỡi nóng bỏng thay thế cho đôi tay quấn vòng quanh nụ hoa vừa nở. Hai tay của cô không tự chủ trượt vào mái tóc đen hoàng xã của anh, yêu kiểu phụ họa cho sự trêu đùa của anh. Ái nhi mở mắt nhìn anh. Cô thẹn thùng lắc đầu một cái. Anh dịu dàng thúc giục cô mở mắt ra. Một lúc lâu cô chậm rãi mở hai mắt bối rối xấu hổ ra. Lần này đến phiên anh để cho cô nằm ở trên sàn nhà. Môi lưỡi của anh cùng hai tay đồng thời lưu luyến trên mỗi tấc cơ thể cô, lưu lại ấn ký nhiệt tình triền miên. Em thật là đẹp. Tán Nhân, cô lặng lẽ nói một câu. Em yêu anh, chỉ mong anh sẽ tha thứ khi cô buông tay. Ái nhi của anh, nói cho anh biết em là của anh. Từ lúc bắt đầu nghe chính miệng cô xác nhận mình thuộc về anh, chuyện này đã biến thành thói quen của anh. Sống như vậy thì có thể nắm chặt cô, sống như vậy thì có thể khiến cho lo lắng của anh tan thành bọt biển. Vâng, em là của anh, nhưng cô lại phải rời khỏi anh. Đúng, em là của anh, cho dù anh ở đâu, em sẽ ở đó. Chúng ta cả đời không xa rời nhau. Anh vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, cảnh sân tươi đẹp nhanh chóng lan tràn ra. Một đêm này, Lý Tịnh Á hoàn toàn không có cách nào đi vào giấc ngủ. Hai tay hai chân ôm lấy Tề Tán Nhân bên cạnh, cô chăm chú nhìn người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ, lưu lại mỗi đường nét của anh trong đầu. Qua tối nay, cô cũng không có cơ hội thân mật nhìn anh như vậy nữa. Cô muốn cất giấu anh thật sâu ở trong đáy lòng. Tán Nhân, chúng ta chia tay đi. Em đã mệt mỏi. Thế giới của anh đối với em mà nói quá rộng lớn, quá rực rỡ. Đó không phải nơi loại người bình thường như em có thể dung thân. Em chỉ muốn sống thật đơn giản, không có chó săn truy đuổi, không cần cùng người hâm mộ chia sẻ. Có thể thoải mái nắm tay người yêu đi trong đám người. Chúng ta cũng nên tỉnh táo, khoảng cách tồn tại giữa chúng ta quá xa vời. Thế giới của anh không phải thiên đường hạnh phúc của em, mà thế giới của em không phải nơi anh nên nghỉ chân. Ở trên người của anh, lần đầu tiên em nhận ra rõ ràng cái gì gọi là thần tượng trời sinh. Không có em, anh có thể bay càng cao càng xa hơn. Em sẽ chúc phúc cho anh, anh nhất định sẽ tìm được người phụ nữ thật sự thích hợp với anh. Đồng thời cũng xin anh chúc phúc cho em. Em đã lên đường đi đến nước Mỹ, đọc sách lần nữa, tiếp tục học lên. 2 năm sau trở về nước, chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại. Chỉ mong chúng ta còn có thể trở thành bạn. Vào giờ phút này, Tề Tán Nhân hẳn là nhận được tin nhắn của cô. Anh có phản ứng gì? Tức giận, chấp nhận. Lắc đầu, Lý Tịnh Á lại một lần nữa tự nói với mình. Đừng suy nghĩ nữa, tin nhắn đã gửi đi, mà kể phản ứng của anh như thế nào, cũng đã không có quan hệ gì với cô. Không thể tiếp tục đặt anh ở trong lòng, bộ dạng này của cô cả đời cũng không có biện pháp thoát khỏi ký ức về anh. Nhưng... buông tiếng thở dài, cô chán chường nằm ở trên bàn làm việc, không hiểu mình cuối cùng đang mong đợi cái gì. Anh sẽ xông tới tìm cô sao? Đầu óc của cô không thể thông minh một chút sao? Cho dù Tề Tán Nhân thật sự làm như vậy, anh cũng không tìm được cô. Vì để tránh cho mình không do dự, không nhịn được muốn quay đầu lại, mới tạm thời chuyển đến nhà trọ của Tần Tinh Tinh. Tin tưởng anh bắt hụt mấy lần sẽ nhận định rằng cô thật sự bay đến nước Mỹ. Cho dù anh có tìm cô hay không, bọn họ thật sự đã kết thúc. Cô nên mau chóng điều chỉnh tâm tình của mình, nghiêm túc sống qua ngày. Nhưng sợ rằng không dễ dàng. Cốc cốc cốc, Tần Tinh Tinh lạnh lùng gõ gõ lên bàn làm việc của Lý Tịnh Á. Thật sự là không nhìn nổi. Từ sáng sớm đến giờ cô đều xả bộ, nửa chết nửa sống này. Nếu như lại tiếp tục sự yên lặng, cô sẽ buồn sinh bệnh. Nếu không bỏ được, xả bộ làm người tốt làm gì? Ngồi thẳng người, Lý Tịnh Á mạnh mẽ cổ vũ tinh thần mà nói. Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ ca ngợi cử chỉ của tớ sáng suốt. Không phải cậu bảo tớ tuyệt đối không thể uất ức mình sao? Nếu như cậu thật sự cho rằng đây là hành động sáng suốt, vậy cũng đừng sống như người tàn phế. Nhìn thôi cũng làm cho người ta tức giận. Tần Tinh Tinh thừa nhận mình quả thật tán thành bọn họ tách ra sớm một chút thì tốt hơn. Tỷ lệ tương lai bọn họ nở hoa kết trái, không tới 1%. Nhưng mà, vừa nghĩ tới cô là bởi vì cái người đại diện tự cho là đúng, xen vào việc người khác, không thể không sống như kẻ hòn mọn, đáng thương xoay người rời đi. Cô thật sự tức không nhịn nổi, chuyện này không khỏi quá hèn nhát rồi. Thật xin lỗi, tớ rất muốn phấn chấn, nhưng... cô bất đắc sĩ cười khổ. Tớ hỏi cậu, nếu vì vậy mà bỏ hạnh phúc cả đời của cậu, cậu sẽ không hối hận sao? Nếu như tớ vì đạt được hạnh phúc của mình mà hy sinh tiền đồ của anh ấy, tớ nhất định sẽ hối hận. Mặc dù cô tự nói với mình cô là vì đạt được hạnh phúc bình thường của mình mà không thể không buông tha người đàn ông này, nhưng khoảnh khắc khi cô buông tay, hình như đau đến tê liệt đã khiến cho cô nhất thời lĩnh ngộ được một chuyện. Cô cũng đồng thời mất đi hạnh phúc. Đời này cô sẽ từ từ niệm niệm nhớ đến anh. Lòng người đã không còn trọn vẹn, làm sao có thể hạnh phúc đây? Tần Tinh Tinh hừ lạnh cười một tiếng, thật xem thường. Cậu thật sự xác định cậu hy sinh nhất định sẽ khiến cho tiền đồ của anh ấy sáng lạ sao? Giật mình, Lý Tịnh Á mờ mịt nói. Tớ không biết, nhưng tớ tồn tại tuyệt không có lợi cho sự phát triển trong tương lai của anh ấy. Tớ lại không chấp nhận. Có lẽ không có cậu, anh ấy ngược lại mất đi động lực bỏ lên trên. Trong lòng chấn động, giống như cô chưa từng có nghĩ tới khả năng này. Tớ không muốn dội nước lạnh vào cậu, nhưng mà tốt nhất cậu nên làm rõ ràng một chuyện. Một người muốn trở thành thần tượng vĩnh viễn trong giới diễn viên nghệ sĩ, không phải chỉ dựa vào điều kiện bên ngoài là có thể, còn phải có thực lực. Đây là một đoạn khá dài đường. Tớ tin tưởng cho dù có là người kiên cường bao nhiêu, đều cần phải có một sức mạnh ở bên cạnh chống đỡ. Cậu có thể chính là sức mạnh kia của anh ấy. Đây là những lời một Tần Tinh Tinh luôn cho rằng tình yêu là bỏ đi sẽ nói ra sao. Thôi, vì hạnh phúc của bạn tốt, cô liền tạm thời làm người ủng hộ tình yêu. Cô có thể là sức mạnh chống đỡ để anh bỏ lên trên sao? Cậu toàn tâm toàn ý muốn trở thành toàn bộ của anh ấy. Nhưng cậu đã hỏi ý nghĩ của anh ấy chưa? Chuyện như vậy không phải một mình cậu có thể định đoạt. Tần Tình Tình vừa mới dứt lời, chỉ thấy Âu Dương Nghị Nghi hoang mang, sợ hãi, từ bên ngoài đẩy cửa kiếng chạy vào. Ái Nghi, Tề Diệu. Tớ nhìn thấy Tề Diệu, anh ấy đang ở dưới lầu. Âu Dương Nghị Nghi không ngừng thở hổn hển, túi bánh ba đang cầm trên tay lung la lung lay, giống như sắp rơi xuống. Nhịp tim Lý Tịnh Á thật sự rất nhanh, rất nhanh. Làm sao cô không nghĩ đến anh sẽ trực tiếp chạy tới nơi này tìm cô? Cậu không vội vàng tìm một chỗ trốn, anh ấy sẽ bắt được cậu. Tần Tinh Tinh nhẹ nhàng đẩy cô. Không sai, không thể gặp anh, nếu không toàn bộ cố gắng của cô sẽ uổng phí. Lý Tịnh Á vội vàng nhảy lên, nghiêng một lát đi phía trái, một lát hướng bên phải, hốt hoảng không biết trốn đi đâu. Hoàn hảo, Tần Tinh Tinh nhắc nhở cô một câu. Toilet. Cuối cùng, khi Tể Tán Nhân đi vào, cô đã tìm được chỗ để mà ẩn thân. Xin hỏi vị tiên sinh này có chuyện gì? Tần Tinh Tinh lạnh nhạt nhìn thẳng Tể Tán Nhân. Tôi là Tề Diệu, tôi tìm Lý Tịnh Á. Tầm mắt của Tề Tán Nhân nhanh chóng quét qua mỗi góc phòng công việc, cuối cùng dừng lại ở vị trí toilet. Tần Tinh Tinh và Âu Dương Hỷ Nghi thấy thế liếc mắt nhìn nhau. Hai người vừa khẩn trương lại mong đợi, anh sẽ không đi vào bắt người đấy chứ? Cô ấy đã nghỉ việc. Tần Tinh Tinh rất bình tĩnh nói. Cô ấy thật sự nghỉ việc sao? Mặc dù đã cách chức, chúng tôi vẫn giữ vững liên lạc. Nếu có chuyện gì cần truyền đạt giúp, anh có thể nói cho chúng tôi biết. Được rồi, các cô nói cho cô ấy biết, một tuần lễ sau tôi sẽ tổ chức họp ký giả, tuyên bố rời khỏi giới diễn viên nghệ sĩ. Tề Tán Nhân càng nói càng lớn, giống như lo lắng người kia không nghe thấy. Tần Tinh Tinh và Âu Dương Nghị Nghi bị dọa cho sợ trợn to hai mắt. Người đàn ông này thật sự chuẩn bị rời khỏi giới diễn viên nghệ sĩ hay sao? Còn nữa, hiện tại chỉ có cô ấy có thể ngăn cản tôi. Các cô nói cô ấy tự xem mà làm. Anh tiêu sái xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Qua một lúc lâu, Âu Dương Nghị Nghi kinh ngạc phát ra lời than thở. Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, người người. Khóe môi Tần Tinh Tinh khẽ giơ lên. Đây là lần đầu tiên cô muốn giơ ngón tay cái lên với một người đàn ông. Không sai, người đàn ông này thật sự đẹp trai đến ngây người. Đi vào toilet, Tần Tinh Tinh gõ cửa nhà vệ sinh. Cậu có thể đi ra. Một lúc lâu cửa nhà vệ sinh từ từ mở ra, Lý Tịnh Á mất hồn đi ra. Xem ra cậu đều đã nghe thấy. Không phải tôi đã nói chuyện như vậy không phải một mình cậu có thể định đoạt. Trở lại chỗ ngồi, Lý Tịnh Á không biết làm sao nhìn hai người bạn thân. Làm sao bây giờ? Chuyện này còn cần hỏi hay sao? Cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy. Cũng đừng lại sống như con mèo trốn tránh anh ấy. Trải qua sự dạy dỗ của Hắc Duyên Lãng, hiện tại Âu Dương Hỷ Nghi tin tình yêu chính là bạn tuế. Lắc đầu một cái, cô phải tìm lý do thuyết phục mình không cần chịu ảnh hưởng. Anh ấy đang dọa tớ. Trực giác của người phụ nữ nói cho tớ biết, anh ấy hẳn không phải loại người như vậy. Âu Dương Hỷ Nghi đã hoàn toàn đứng ở bên Tề Tán Nhân. Cậu không biết anh ấy có bao nhiêu thành tích dựa vào bản lãnh của chính mình xông ra. Anh ấy cố gắng đến bây giờ, cuối cùng bắt đầu tỏa sáng. Làm sao sẽ vì một người phụ nữ mà buông tha tất cả? Anh ấy không phải là người đàn ông không có tiền đồ như vậy. Vậy cậu đánh cược đi. Tần Tinh Tinh không muốn kết thúc vô ích. Nghe vậy, ngược lại Lý Tịnh Á lại càng hỗn loạn. Cô có dũng khí đánh cược hay sao? Ngộ nhỡ nếu quả thật, anh ngược lại bởi vì cô mà rời đi khỏi giới diễn viên nghệ sĩ, chẳng phải là đang hại anh sao? Làm sao bây giờ? Làm sao mọi chuyện lại biến thành bộ dạng này? Anh đang dọa cô sao? Thay vì nói rằng dọa cô, còn không bằng nói anh đang tiến hành một cuộc đánh cược. Nếu như cô cực kỳ thích anh, sẽ xuất hiện, mà anh cực kỳ tin cô nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng nếu không có ai biết trong lòng anh đang tính toán cái gì, Đinh Nhược Di vừa nghe đến anh chuẩn bị tuyên bố rời khỏi giới diễn viên nghệ sĩ, lập tức dậm chân. Cậu điên rồi, hợp đồng, đóng phim đều đã ký, làm sao có thể hủy bỏ vào lúc này? Đinh Nhược Di quả thực là cực kỳ tức giận. Thánh nhóc này không thể để cho anh sống những ngày tốt đẹp sao? Tôi chỉ là để cho anh chuẩn bị trước. Chuyện này có thể xảy ra hay không, đây là ẩn số. Anh cần gì khẩn trương như vậy? Tề Tán Nhân thật sự sống như hoàn toàn không thể hiểu được vì sao anh, Đinh Nhược Di lại ngạc nhiên đến thế. Cậu đã nói những lời đó ra rồi, tôi có khả năng thoải mái được sao? Thánh nhóc này đang đùa giỡn người khác sao? Tôi chỉ muốn dự phòng ngộ nhỡ. Nếu tin tưởng Lý Tịnh Á xuất hiện, trên lý thuyết anh không cần thiết phải kinh động đến người đại diện. Nhưng vì để cho kế hoạch sống như thật hơn, bên người đại diện này không tránh được phải khua chiêng gõ trống một trận. Hơn nữa trong lòng anh từ đầu đến cuối vẫn có một nghi vấn. Tại sao Lý Tịnh Á đột nhiên rời xa anh? Anh có hoài nghi, có người sau lưng sợ trò quỷ. Cái gì dự phòng ngộ nhỡ? Nếu như người phụ nữ tôi yêu mến không xuất hiện, tôi không thể làm gì khác hơn là rời khỏi giới diễn viên nghệ sĩ. Ánh mắt sắc bén của Tề Tán Nhân khiến cho người khác không thể chống đỡ được. Không sai, anh hoài nghi người đó chính là Đinh Nhược Duy. Đinh Nhược Duy nghe vậy ngẩn ra, hơi lo lắng hỏi, đây là ý gì? Bởi vì không muốn trở thành chướng ngại vật trong tiền đồ của tôi, người phụ nữ tôi yêu mến vứt bỏ tôi mà rời đi. Bà là muốn đến nước Mỹ đọc sách. Quỷ mới tin kiểu phụ nữ của gia đình như cô ấy sẽ chạy đến nước Mỹ đọc sách. Tôi biết rõ cô ấy vẫn còn ở Đài Bắc. Nếu như tôi không có biện pháp bắt cô ấy xuất hiện, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi giới diễn viên nghệ sĩ. Quả thật trong lòng Đinh Nhược Duy kỳ vọng Lý Tịnh Á có thể tự động rời đi. Cho dù cô chấp nhận làm tình nhân bí mật, cô chờ đợi bên cạnh Vigo cũng giống như một quả bom không hẹn giờ, tùy thời đều có thể gặp phải đại phiền toái. Nhưng mà anh thật sự không có dự liệu được cô sẽ dứt khoát rời đi như vậy. Cô ấy đã vứt bỏ cậu, cậu nên đặt toàn bộ tâm tư trên công việc. Suy nghĩ của tôi không giống anh. Nếu như một người đàn ông ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được, anh ta làm chuyện gì cũng sẽ không thành công. Dựa vào điều kiện của cậu, bất kỳ người phụ nữ nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu. Hiện tại cậu nên lấy sự nghiệp làm trọng, tương lai cậu sẽ gặp được người phụ nữ có điều kiện tốt hơn của ấy. Đinh Nhược Duy tin tưởng thời gian có thể khiến cho lý trí của anh trở về. Đàn ông không sợ không có phụ nữ, chỉ có đàn ông nghèo rất mồng tơi mới tuyệt đối không có phụ nữ. Tề Tán Nhân lắc đầu một cái, người này hoàn toàn không rõ ràng tình hình. Anh sẽ lo lắng không có phụ nữ sao? Từ lúc 12 tuổi, anh bị đưa ra nước ngoài, la lộn bên trong một đống son phấn. Phụ nữ đối với anh mà nói đã sớm không có cảm giác mới mẻ rồi. Phụ nữ rất nhiều, dĩ nhiên phụ nữ có điều kiện tốt hơn của ấy cũng rất nhiều. Nhưng mà tôi chỉ muốn cô ấy. Tại sao? Tôi tìm được hạnh phúc trên người cô ấy. Tôi vẫn không hiểu, đối với đàn ông mà nói, sự nghiệp phải xếp vị trí thứ nhất. Nếu như sự nghiệp không thuận, đừng nói là hạnh phúc, chính là tâm tình phong hòa tuyết nguyệt cũng không có. Không cách nào khai thông xa họa này, Tề Tán Nhân không muốn xông ra nói thẳng. Khi anh gặp được một người phụ nữ khiến cho anh muốn dừng bước lại, anh sẽ rõ ràng. Nhìn anh chầm chầm, Đinh Nhược Duy giống như hận không được nhìn anh rõ ràng. Người đàn ông có vẻ mặt kiên định này thật sự là Vigo sao? Mặc dù anh không cả lơ cả phất, nhưng mà sẽ không rất nghiêm túc. Anh là loại không quá để ý đến chuyện của người khác. Có lúc anh đã từng phỏng đoán, đến tột cùng có chuyện gì, người nào có thể khiến cho anh nguyện ý tốn thêm chút tâm tư. Cậu thà rằng vì cô ấy mà hy sinh sự nghiệp của mình sao? Cuộc sống không phải chỉ có một con đường có thể đi. Tôi có đầu, tôi có tứ chi, tôi có quyết tâm. Hôm nay không có sân khấu này, ngày mai sẽ có một sân khấu khác. Nếu như mà tôi phải đi tới một sân khấu khác mới có thể có được cô ấy, tôi không sao cả. Giống như bị dọa ngốc, Đinh Nhược Duy hồi lâu cũng không có biện pháp mở miệng. Cuối cùng anh buông tiếng thở dài, thừa nhận là mình thua. Không ngờ thằng nhóc này đối với tình cảm cố chấp như vậy. Cậu chuyên tâm chuẩn bị đóng phim, tôi sẽ phụ trách đưa cô ấy đến bên cạnh cậu. Tề Tán Nhân khó hiểu nhíu mày. Đinh Nhược Duy cũng không cảm thấy mình đuối lý, vì vậy thản nhiên nói ra chân tướng. Tôi đi tìm Lý Tịnh Á, nhưng tôi bảo đảm không có cần xin cô ấy rời khỏi cậu, chỉ là không hy vọng cô ấy ảnh hưởng đến công việc của cậu. Quả nhiên như thế, nhưng mà anh cũng không oán giận Đinh Nhược Duy. Đinh Nhược Duy chỉ là làm đúng chuyện của mình. Ngược lại người phụ nữ anh yêu, làm sao cô lại dễ dàng bị người ta đuổi đi như vậy? Anh không có nghĩ qua sao? Có lẽ cô ấy ở lại bên cạnh tôi sẽ có động lực bỏ lên trên. Không có một người phụ nữ nào là không thể thay thế được. Anh còn chưa gặp được người phụ nữ thượng đế chế tạo vì anh. Khóe môi co rúm một chút, Đinh Nhược Duy suýt nữa té xuống đất. Tôi không biết cậu lại lãng mạn như vậy. Khi anh gặp được, anh sẽ hiểu rõ ý của tôi. Quá khứ, anh cũng không tin tưởng có người phụ nữ có thể buộc được suy nghĩ không chịu bị trói buộc của anh. Giống như tình cảm anh đối với người khác, anh cảm thấy cả đời mình là ngựa hoang phiêu bạc, khắp nơi là nhà, nhưng khắp nơi cũng không phải nhà. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hạnh phúc kia, anh đã hiểu, thì ra đây chính là nguyên nhân khiến người bình thường quyến luyến. Giơ hai tay lên tỏ ra đầu hàng, Đinh Nhược Duy cam chịu số phận nói. Tôi cam đoan với cậu, dù là trói, tôi cũng vậy sẽ đưa Lý Tịnh Á đến trước mặt cậu. Cậu chuyên tâm chuẩn bị quay phim, đừng quên ngày mai có giờ học diễn. Tôi sẽ không quên chuyện nên làm, nhưng mà kế hoạch của tôi cũng sẽ không sửa đổi. Anh nên nhớ kỳ hạn cuối cùng là chủ nhật. Còn nữa, trước khi cô ấy chưa trở về, tôi đều sẽ đợi ở nhà trọ của cô ấy. Tôi cũng không tin cô ấy không trở về nhà. Cắn răng, Đinh Nhược Duy không nhịn được lẩm bẩm oán trách. Chờ ông chủ từ nước Mỹ trở lại, tôi nhất định phải bắt ông ấy cho tôi nghỉ một tháng. Bằng không, tôi rất mau sẽ bị học trò cưng của ông làm mệt mỏi sinh bệnh. Tề Tán Nhân cười đáp lại. Anh không có chút đồng tình với người này. nếu như anh không tự cho rằng mình thông minh, và lúc này cũng sẽ không dẫn tới sóng gió lớn như vậy. Đi ra khỏi quán cà phê, Lý Tịnh Á mở mịt nhìn đến người đi trên phố. Một lát sau bước chân của cô, chẳng có mục đích, bắt đầu đi lang thang trên đường. Đầu một lần lại một lần phát ra những lời Đinh Nhược Duy vừa mới nói. Đinh Nhược Duy nói Vigo cho rằng, một người đàn ông ngay cả người phụ nữ mình yêu mến, cũng không thể bảo vệ được. Anh có làm chuyện gì cũng sẽ không thành công. Vì vậy cầu xin cô trở lại bên cạnh Vigo. Nhưng Đinh Nhược Duy cũng không kiêng dè. Anh không tán thành Vigo và cô công khai mối quan hệ. Người hâm mộ phản đối, mang tới lực sát thương vô cùng đáng sợ. Nói một cách khác, anh hy vọng cô bên cạnh Vigo làm nhân tình bí mật. Ít nhất trong vòng 5 năm sau này, quan hệ của bọn họ tốt nhất không nên nổi lên mặt nước. Có lẽ là lo lắng cô không quyết định chắc chắn được, Đinh Nhược Duy cuối cùng lại nói. Vigo hoàn toàn không tin tưởng cô đi nước Mỹ đọc sách. Mỗi ngày anh đều canh giữ ở nhà trọ đợi cô về nhà. Kể từ khi anh chạy đến phòng làm việc nói những lời đó, cô cũng không ngừng tự nói với mình, anh lại đang hù dọa cô. Nhưng nội tâm luôn tràn đầy lo lắng, không ngờ anh đùa thật, thậm chí nhìn thấu trò lừa bịp của cô, canh giữ nhà trọ của cô. Dưới tình huống này cô có thể lựa chọn sao? Thôi vứt ra sau đầu toàn bộ vấn đề thực tế, làm nhân tình bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không sao cả. Dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày lo lắng cho anh, đuổi theo tin tức của anh sống qua ngày. Nhận rõ tình cảm chân chính của mình, cô lập tức vẫy taxi chạy như bay về nhà. Mặc dù vài ngày mới về nhà, nhà trọ của cô sạch sẽ chỉnh tề như nhà bình thường, chắc là kiệt tác của Tề Tán Nhân. Đi vào phòng, chăm chú nhìn người đàn ông khép chặt hai mắt trên giường. Mấy ngày không gặp, làm sao anh lại gầy nhiều đi như vậy? Lý Tịnh Á ngồi xuống trên mép giường. Người đàn ông này luôn khiến cho người ta không yên lòng như vậy. Hơn nữa làm gì có hình ảnh người của anh chỉ tùy tiện mặc quần lót ở trên giường người khác. Vươn tay, cô muốn đắp kín mền cho anh, nhưng ngược lại người trên giường đột nhiên bắt lấy cô, nhẹ nhàng kéo, cả người cô nhào vào trong ngực anh. Tiếp theo anh lật người đè cô ở dưới cơ thể. Tán Nhân, Tề Tán Nhân đột nhiên cúi đầu chiếm lấy đôi môi của cô. Anh thổ lộ mút, đây là muốn cô nhớ mãi không quên. Cô thuộc về anh, đời này kiếp này cô cũng đừng nghĩ chạy trốn khỏi anh. Một bên anh xé rách quần áo của cô, một bên triển khai, thô lỗ ngang ngực chiếm đoạt, dọc theo cằm đi qua vành tai, cổ, xương quai xanh, bầu ngực, một đường gặm cắn mút đi xuống. Anh quả thực là đang trừng phạt cô, tuy nhiên nó lại lộ ra mãnh liệt đói khát đối với cô. Cô hại anh mấy ngày mấy đêm không ngủ, anh lo lắng đoán sai tình thế, cô thật sự sẽ bỏ lại anh mà đi. Tán Nhân, hôm nay anh giống như một con sư tử thô bạo, tràn đầy thô bạo, cũng tràn đầy tức giận. Cô có thể hiểu tâm trạng của anh cho rằng cô phản bội anh. Làm sao em có thể nhận tâm bỏ lại anh? Môi lưỡi của anh càng thêm tàn sát bừa bãi, dọ xét hoa hạnh ướt át, xuân chiều ảo ạt chảy ra, không che giấu được khát vọng của cô về anh. Anh dễ dàng chi phối cơ thể của cô, giống như cô dễ dàng ép anh về phía tuyệt vọng. Bọn họ thật sự tác động sâu nặng tới nhau, cho dù là phương diện nào. Thật sự xin lỗi, không cần, Tán Nhân. Cô xấu hổ, muốn khép hai chân lại, tuy nhiên lại không đánh lại sức mạnh của anh. Cô không biết làm sao, xoay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng việc làm của anh giờ phút này đối với cô. Nhìn anh, ngón tay dài của anh gia nhập, ngày càng ngông cuồng tập kích hóa cốc tràn đầy nước mật. Tán Nhân, không nên như vậy. Cô cắn chặt môi dưới, muốn kháng cự, lại một đợt sóng chiều trong cơ thể. Anh muốn em nhìn anh, nói em là của anh. Ngón tay dài của anh càng ngày càng không đàng hoàng, cây rối ở nơi mềm mại của cô, khiến cô thở gấp không ngớt, sợ hãi ngâm nga. Em là của anh, em là của anh. Cô vừa ảo não vừa bất lực, hờn dỗi mở mắt chừng anh. Giờ khắc này cơ thể của cô không bao giờ thuộc về mình nữa. Khi anh một lần lại một lần cầm cướp, cô một lần lại một lần bị ném nổ tung. Từng trận co rút, bất lực run rẩy, nước mắt kích tình lặng lẽ chảy xuống. Nhìn thần thái điềm đạm đáng yêu kiều mị của cô, dục vọng đói khát của anh cũng không kìm nén được nữa. Giờ khắc này anh muốn cùng cô kết làm một thể. Thấp giọng hô, anh cuồng dã thẳng tiến vào hoa kính chặt chẽ, dương cương và âm nhu, ra khúc triển miên xuân sắc nhất. Sau khi mưa to gió lớn ngừng lại, anh vẫn không nhịn được mắng cô. Em là người phụ nữ không có lương tâm. Buông tiếng thở dài, cô cười khổ. Làm sao đầu óc của anh lại ngốc như vậy? Em rất có thể sẽ trở ngại tiền đồ của anh. Nếu như phải dùng em để lấy thành công của anh, vậy anh cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng mà nếu quả thật như vậy, sự thực vì quan hệ với em hại anh từ đó thất bại, anh cũng sẽ không vui vẻ. Anh ngả nghiêng sống qua, chán nhẹ nhàng va vào trán của cô một cái, Em quá khinh thường sức quyến rũ của mình rồi. Em chính là hạnh phúc của anh. Bây giờ dĩ nhiên anh có thể nói mạnh miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net